Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, khuyên bảo, từ giới hạn một bên cửa ngầm, đi ra tiếp khách phòng khách, Tần Nhiên cùng sau lưng Fendo, dọc theo uốn lượn đường nhỏ, đi tới một tòa tháp cao trước, tháp cao lấy màu trắng loại đá cẩm thạch xây thành, một ít màu xanh lục dây leo, dọc theo vách tường khe hở leo lên, chen lẫn liên miên rêu. Tất cả rồi cùng Tần Nhiên nhận thức bên trong tháp cao không có gì khác biệt. Ngoại trừ, độ cao, Tần Nhiên ngẩng đầu lên, muốn phải tìm tòa này tháp cao đỉnh ở nơi nào, nhưng lấy thị lực của hắn, dĩ nhiên không cách nào xác nhận, hắn chỉ có thể nhìn thấy màu trắng tháp trên người mặc qua tầng mây. Biến mất ở bầu trời dáng dấp, Tần Nhiên lấy không hề che giấu chút nào kinh ngạc ánh mắt. Đánh giá trước mắt dường như muốn liên tiếp thiên địa tháp cao. Hắn có thể xác định, ở leo lên thánh đường đảo thời điểm, hắn cũng chưa từng nhìn thấy tòa này tháp cao. Trên thực tế, lấy tòa này tháp cao độ cao, căn bản không cần leo lên thánh đường đảo, ở trên mặt biển liền có thể rõ ràng nhìn thấy. Lấy ảo thuật che lấp sao? Tần Nhiên đáy lòng suy đoán, đồng thời suy đoán trước mắt tháp cao lai lịch cùng tác dụng. Dù sao, coi như là thần bí chắc muốn chế tạo che lấp tháp cao. Cũng không phải một chuyện dễ dàng, mà ở chế tạo như vậy tháp cao sau, tự nhiên là có tất yếu tác dụng, cho tới giam cầm người. Đừng đùa, một tòa địa lao có thể muốn so với như vậy tháp cao dễ dàng hơn nhiều. Sẽ là gì chứ? Tần Nhiên suy đoán, bước chân nhưng là liên tục. Cùng sau lưng Fendo, đẩy ra cái kia nhìn như phi thường cụ có tuổi khí tức cửa gỗ. Đi vào tháp cao, ngay tại vượt qua ngưỡng cửa trong nháy mắt, Tần Nhiên rõ ràng cảm nhận được một đạo tầm mắt đảo qua hắn. Tuy rằng lóe lên liền qua, nhưng trong đó cảnh giác cảm giác, nhưng là rõ ràng, thủ vệ, Tần Nhiên đầy hứng thú nhìn về phía tầng này tháp cao bên trong cái kia nơi âm ảnh. Thân phận của đối phương là không thể nghi ngờ, nhưng làm Tần Nhiên cảm thấy hứng thú nhưng là đúng phương biểu hiện ra tiềm hành kỹ xảo. Hắn nhìn thấy qua thánh đường người không coi là nhiều, nhưng cũng không hề ít, bất luận là thánh kỵ sĩ Smooth, vẫn là phổ thông quân dự bị kỵ sĩ. Mỗi người kỹ xảo chiến đấu đều là thiên hướng với trực lai trực vãng. Như là loại này ẩn giấu kỹ xảo. Tần Nhiên vẫn là ở thánh đường bên trong lần thứ nhất nhìn thấy. Theo bản năng, Tần Nhiên nghĩ đến vị kia lão kỵ sĩ Goranson, đồng dạng kỵ sĩ thân phận, mà lại am hiểu chính diện tiến công, nhưng có tương đương thích khách kỹ xảo. Chỉ có điều, trước mắt thủ vệ cùng lão kỵ sĩ Goranson không giống, lão kỵ sĩ Goranson là bị bất đắc dĩ dưới chuyển hình. Mà đối phương... Không thể nghi ngờ là hết sức bồi dưỡng mà ra, ánh sáng bên dưới âm u sao? Tần Nhiên yên lặng thầm nghĩ. Sau đó, ánh mắt của hắn liền lần thứ hai nhìn về phía Fendo. Nếu như nói thánh đường bầu không khí không lành mạnh ở nơi nào sinh sôi, Tần Nhiên tuyệt đối sẽ đầu tiên lựa chọn đối phương. Đối phương không biết xấu hổ, không đáy tuyến, đều thực sự là phù hợp điểm này. Fendo đối mặt Tần Nhiên ánh mắt, như trước trên mặt mang theo ôn hòa. Hiu, đi trên lầu đi, Aroha ở nơi đó chờ ngươi. Đối phương nói như vậy xong, liền đi hướng về phía tháp cao lối vào nơi. Hiển nhiên, đối phương không chuẩn bị kế tục cùng Tần Nhiên đồng hành. Tần Nhiên nhắm lại mắt liền đi lên tháp cao bên trong chỉ có một cái đi về thượng tầng cầu thang. Làm chuyển qua một cái cong. Nhìn im bặt đi cầu thang cùng một bên chỉ có cửa gỗ. Tần Nhiên không có một chút nào bất ngờ. Quả thế, giả thiết này cái cầu thang có thể chân chính liên tiếp toàn bộ tháp cao. Fendo làm sao có khả năng sẽ là một mình hắn đi tới. Bất quá, bất luận là trước mắt cầu thang bị thủ đoạn nào đó che lấp. Vẫn có cái khác chân chính có thể liên tiếp toàn bộ tháp cao cầu thang. Tần Nhiên sự chú ý nhưng đều đặt ở cửa gỗ lên. Sau cửa gỗ, không thể nghi ngờ chính là Aroha. Trong đầu hiện lên vị kia khuôn mặt tú lệ không nhìn ra bao nhiêu tuổi nữ tử phát điên dáng dấp. Tần Nhiên không nhịn được hít một hơi thật sâu. thuyết phục một cái bởi vì cảm tình mà phát điên nữ tử. Không phải là chuyện dễ dàng. Tần Nhiên đứng ở cửa gỗ trước, đem chính mình chuẩn bị mấy bộ phương án lại qua một lần sau. Lúc này mới vang lên cửa phòng, đùng, đùng đùng, cửa gỗ ở ngón tay đánh dưới, phát sinh vang lên giòn giã. Mời đến, ra ngoài Tần Nhiên dự liệu chính là, bên trong gian phòng người dĩ nhiên dành cho đáp lại. Tần Nhiên gõ cửa vốn là chỉ là một loại lễ nghi quen thuộc. Hắn cũng không có hy vọng một cái tự mình đóng kín, người sẽ làm ra phản ứng gì. Mang theo kinh ngạc, Tần Nhiên đẩy ra cửa gỗ, đầy dãy thư tịch gian phòng xuất hiện ở Tần Nhiên trước. Giá sách, bàn học là duy nhất trang trí, còn lại chính là sách, từng quyển, một chồng chồng, hoặc là có thứ tự, hoặc là tùy ý chất đống. Aroha an vị ở một đống thư tịch, trong tay nâng một quyển phong bì toàn sách màu đen sách vở. Nhìn đẩy cửa đi vào Tần Nhiên, vị này thánh đường ba đại chấp sự một trong, liền chậm rãi nói rằng, phèn đồ thuyết phục ngươi sao? Âm thanh bình tĩnh, thậm chí có thể nói là lành lạnh, vẻ mặt càng là hiện lên một loại thờ ơ tùy ý. Không có sơ lần gặp gỡ lúc điên cuồng, phẫn nộ, nhưng dù là trạng thái như thế này Aroha, lại làm cho Tần Nhiên chau mày. Tuy rằng lúc trước nghe được Aroha đáp lại lúc, Tần Nhiên liền trong lòng liền linh cảm đến sự tình xảy ra từ dữ liệu của hắn. Nhưng đang nhìn đến Aroha giờ khắc này trạng thái sau, Tần Nhiên mới phát hiện mình vẫn là quá mức lạc quan. Quả thật, thuyết phục một cái bởi vì cảm tình mà phát điên nữ tử. Không phải là chuyện dễ dàng, có thể thuyết phục một cái bình tĩnh trạng thái người liền dễ dàng sao? E sợ sẽ càng khó, vì cảm tình mà phát điên, chỉ ít sẽ làm bản thân đối với một chuyện vật nhận ra trở nên mơ hồ không rõ. Vào lúc này chỉ phải bắt được cảm tình một ít, muốn câu thông, tuy rằng khó khăn, nhưng không phải không thể, nhưng là, một khi cái này phát điên người tỉnh táo lại, tình huống liền sẽ cực kỳ thay đổi, rõ ràng phán đoán đủ khiến đối phương xây dựng lên từng tầng trong lòng phòng ngự hệ thống. Ngăn cản một lần lại một lần lời nói câu thông, càng trọng yếu hơn chính là, từ đối phương câu hỏi đến xem, hắn trước đó chuẩn bị mấy bộ phương án không có một bộ có thể đủ. Đối mặt thẳng thắn Aroha, Tần Nhiên đại não cấp tốc chuyển động, đồng thời, trong miệng không trở về đáp, Fendo, cái kia không biết xấu hổ khốn nạn tuy rằng quét mới ta đối với không biết xấu hổ định nghĩa. Thế nhưng, ở phương diện khác tới nói, hắn không đáy tuyến càng là đứng lại cho ta ấn tượng sâu sắc. Ta đáp ứng hắn cùng ngươi nói chuyện, sau đó, hắn liền đem truyền thừa chi điện bên trong có liên quan với bụi gai linh quang ghi chép cho ta. Cứ việc hắn luôn mồm luôn miệng nói ta là vị kia hưu thánh kỵ sĩ chuyển thế. Nhưng từ giao dịch này đến xem, hắn quan tâm nhất vẫn là ngươi. Biết không, thánh đường hiện tại có phiền toái lớn. Ngươi vị kia người hợp tác đúng là một cách không ngờ. Nhường Simao, Meyer hai vị đại chấp sự tập kích kế hoạch trở nên rơi vào vũng bùn. Còn đem trọng thương thức tỉnh Smooth xả tiến vào trong đó. Tràng thánh đường cùng tây bờ biển chính, phủ chiến tranh trở nên không thể tránh khỏi rồi. Nguyên bản chỉ là qua loa lời nói, từ từ đã biến thành một loại giảng dài. Bởi vì, Tần Nhiên rất nhanh sẽ nghĩ đến nữ nhân trước mắt có thể không phải người bình thường. Aroha, thánh đường ba đại chấp sự một trong, hay là không phải chuyên trách chiến đấu loại kia, nhưng có thể trở thành ba đại chấp sự một trong đối phương. Sẽ là đứa ngốc sao? Đáp án là phủ định. Bởi vậy, một ít lời nói dối cùng lời nói kỹ xảo liền trở nên dư thừa lên. Nói dối cùng đùa bỡn lời nói kỹ xảo sẽ chỉ làm đối phương lòng sinh cảnh giác. Căm ghét, cùng với sản sinh mặt trái hiệu ứng, còn không bằng trực tiếp ăn ngay nói thật. Hay là, như vậy vẫn có thể có một tia hy vọng. Bất quá, Tần Nhiên có chút đánh giá thấp Aroha mâu thuẫn. Mắc mớ gì đến ta? Nếu như ngươi nói xong, xin ngươi rời khỏi nơi này. Một cái chuyển thế thánh kỵ sĩ cùng một cái phạm vào sai lầm lớn bị giam áp kẻ tù tội chờ cùng. nhau, không phải là chuyện tốt đẹp gì. Đối phương trực tiếp nói rằng, Tần Nhiên lông mày chính là vừa nhíu. Thế nhưng, rất nhanh, nắm chắc đến một chút lời nói tin tức Tần Nhiên, lông mày thì lại lần thứ hai giãn ra. Hết chương.